Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Đế Minh và Huyết Hồn đều quay đầu nhìn về phía Minh Vương. Tế Thiện đã dặn người làm cái gì? Minh Vương cũng không dám vòng vo, nói thẳng. Vạn năm trước, chắc rằng Vương Hậu đã tính trước được chuyện tiên yêu thú ở tiên giới sẽ trở thành nô lệ ở Minh Ngục. Cho nên, Vương Hậu đã dặn thuộc hạ thu thập hết tất cả nguyên thần của những tiên yêu thú bị đánh chết để chúng tu luyện thành quỷ yêu thú. Đế Minh nhớ lại khi vẫn còn là Bắc Minh, có từng nghe nô lệ thú trong phủ của Phụng Âm nói rằng bọn chúng thường xuyên bị đánh đập, đến chết rồi sẽ bị chủ tử thu đi hồn phách. Thế nhưng, cũng không biết những người đó đã xử lý nguyên thần của tiên yêu thú như thế nào. Lúc này, nghe Minh Vương nói vậy, thì chắc những nguyên thần đó đều nằm trong tay Minh Vương. Huyết Hồn mới tỉnh lại, cho nên không biết chuyện nô lệ thú, mày khẽ nhíu. Sao tiên yêu thú lại trở thành nô lệ? Minh Vương giải thích, năm đó, sau khi chúng ta chiến bại, Ma Vương liền đóng lại thông đạo giữa hai bên thần ma, Quan Thần Vương không còn cách nào khác, đành phải trút cơn tức giận vào Minh Ngục và yêu giới. Bởi vì Quan Thần Vương vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Vương Hậu, đã thả áp Thần Vương ra khỏi tà ma chi địa, cho nên đã ra chỉ lệnh. Huyết Hồn hỏi, chỉ lệnh gì? Khiến cho tiên yêu thú là thuộc hạ của Vương Hậu trở thành nô lệ thú của Minh Ngục. Quỷ tiên ở Minh Ngục không được phép đối xử tốt với nô lệ thú, mà phải tra tấn bọn đó thường xuyên, nếu không, tất cả quỷ tiên đều sẽ bị trừng phạt. Việc này khiến cho số lượng tiên yêu thú của tiên giới bị giảm đi một nửa so với vạn năm trước, thậm chí là càng ngày càng thiếu. May mà Vương Hậu đã dự kiến trước, hiện giờ tuy những tiên yêu thú đó không có thân thể, thế nhưng sau khi trở thành quỷ yêu thú thì tu vi càng cao hơn trước kia. Huyết Hồn tức giận nói, không phải nói Quan Thần Vương là sự tồn tại quang minh chính đại, thiện lương nhân từ sao? Mẹ nó, đám người nói Quan Thần Vương nhân từ đều là một lũ mù. Đế Minh nheo mắt lại, nếu thần giới, tiên giới và nhân giới đều nằm trong tay bổn tọa sẽ còn ác hơn nhiều. Minh Vương Huyết Hồn nhất thời nghẹn họng. Ngay thời điểm Minh Ngục tru sát tiên nhân, thì ông Tế Thiên bị đưa đến yêu giới, trực tiếp đưa thẳng vào Vạn Thú Cung, nơi yêu vương ở. Dọc theo đường đi, cung nữ và thị vệ thấy Đế Dục trở về, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cả đám đều cúi người thỉnh an. Ông Tế Thiên phát hiện, cung nữ và thị vệ trong Vạn Thú Cung đều là người của thần giới. Ngoài ra không thấy tiên yêu thú đâu cả, hắn nhíu mày. Yêu vương đâu rồi? Đế Dục cười khẩy. Sau trận đại chiến vạn năm trước, ở đây không có yêu vương nữa rồi. Ông Tế Thiên nhăn mày càng chặt hơn. Các người đã làm gì nàng? Yêu vương Diễm Sắc là người của hắn. Đương nhiên hắn muốn biết đám người của Đế Dực đã làm gì nàng. Đương nhiên là trở thành tù nhân của bọn ta rồi. Đế Dực dẫn ông Tế Thiên tới cung điện hoa lệ nơi mà yêu vương vẫn ở, sau đó trói hắn vào trên chiếc giường lộng lẫy. Kế tiếp, y cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiếu niên thật lâu, đến khi rời ra mới nói, tuy rằng hiện tại ta rất muốn ngươi, thế nhưng đại điển thành hôn của hai ta vẫn quan trọng hơn, khoảng hai ngày nữa động phòng sao cũng được. Ông Tế Thiên nghe Đế Dực thông báo chưa muốn hắn, liền thở phào một hơi, thế nhưng lúc nghe đến đại điển thành hôn lại chợt giật mình, hắn trừng mắt nhìn Đế Dực, ngươi nói sẽ thành hôn với ta? Hắn cảm thấy Đế Dực bị điên rồi, cũng quá cứng đầu rồi. Đế Dực cười nói, đúng vậy, chúng ta vẫn chưa tổ chức đại điển thành hôn, đương nhiên là phải bù lại thôi. Đúng vào cái ngày kết hôn của hai người bọn họ, Thái tử Phi nhà y lại thả trọng phạm của thần giới ra, hơn nữa còn bỏ lại y mà cùng tên trọng phạm kia chạy trốn. Đế Dực không muốn nghĩ thêm nữa, vội hôn nhẹ lên trên trán ông Tế Thiên nói, người nằm ở đây, ta đi đốc thúc hạ nhân chuẩn bị nhanh hơn một chút. Y bày kết giới xung quanh giường, rồi mới xoay người rời khỏi cung điện. Ông Tế Thiên nhìn đỉnh màn giường lẩm bẩm, Đế Minh, ngươi mà không nhanh cứu ta, thì vương hậu của ngươi sẽ phải động phòng với người khác mất. Hắn bị Đế Dực phong ấn năng lực, không thể làm gì được cả, cho nên giờ hắn cứ như cá nằm trên thớt, mặt người chặt chém. Thế nhưng, lấy năng lực của Đế Dực sẽ chẳng thể nào phong ấn được yêu thú truyền thừa. Tuy nhiên, y lại đủ thông minh, trong Vạn Thú Cung, trái phải đều là người của thần giới. Hắn muốn sử dụng năng lực để yêu thú mang hắn ra ngoài là điều không thể. Qua khoảng nửa canh giờ, cửa phòng lại mở ra, ông Tế Thiên khẽ liếc mắt nhìn, trông thấy một đám cung nữ mặc áo trắng bước vào. Trong số đó, có ba cung nữ giúp hắn thay y phục, ba người còn lại bắt đầu trang trí gian phòng. Sau khi đám cung nữ giúp hắn thay y phục rời khỏi, chợt có một tiếng gọi nhỏ. Âm đạo hữu. Âm Tế Thiên sửng sốt, trong lục giới, ngoại trừ Thanh Liên ra, không còn bất cứ ai gọi hắn là âm đạo hữu cả. Thế nhưng, sao Thanh Liên lại có mặt ở đây? Âm Tế Thiên quay đầu nhìn sang đám cung nữ đang bận rộn. Trong đó có một cung nữ rất cao, tuy dọn dẹp căn phòng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía hắn. Ngay sau đó, giọng nói kia lại tiếp tục cất lên lần hai. Âm đạo hữu, là ta, Thanh Liên. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của cung nữ kia, thế nhưng cũng không chắc chắn lắm có phải là nàng đang nói với hắn hay không, bởi vẻ ngoài ấy nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống với Thanh Liên cho lắm. Thanh Liên như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, tiếp tục dùng truyền âm nói, ta dùng dịch dung đan. Sau khi xác định được đúng là cung nữ kia đang nói chuyện với mình, Âm Tế Thiên há há miệng, dùng khẩu âm nói, sao người lại ở đây? Năng lực của hắn bị phong ấn, không dùng truyền âm được. Thanh Liên giải thích, sau khi ngươi tức giận rời khỏi thì ta vẫn luôn đi tìm các ngươi, kế đó tình cờ bắt gặp Hiên Viên đạo hữu lôi kéo ngươi trên đường, ta lo lắng cho nên chạy theo. Âm Tế Thiên không biết nên nói cái gì mới phải, ở đây là yêu giới không phải là phàm giới, bất cứ một cung nữ nào cũng có thể bóp chết Thanh Liên đó. Thế nhưng Âm Tế Thiên cũng rất ngạc nhiên, sao hắn ta có thể trộn lẫn vào trong đám cung nữ này. Theo lý thuyết, với tu vi của Thanh Liên thì đám cung nữ sẽ dễ dàng phát hiện ra thân phận của hắn ta. Thế nhưng bây giờ, hắn ta vẫn còn yên bình đứng ở đây. Âm Thế Thiên hỏi, sao bọn họ không phát hiện ra thân phận của ngươi? Dù Thanh Liên cũng là người tu chân giới, cứ việc hắn ta có pháp bảo lợi hại cũng không thể nào che giấu được khí tức trên người. Thanh Liên ngại ngùng nói, lúc ta chạy tới đây, phát hiện ra tu vi của nơi này rất cao, cho nên ta trộm một ít phân yêu thú ngoài kia, bỏ vào trong túi mang theo bên người, nhờ linh khí nồng đậm của nó mà che giấu thân phận. Âm Tế Thiên quả thực phục hắn ta muốn sát đất, cũng coi như hắn ta thông minh, không có xông thẳng vào đây mà chẳng thèm tính toán. Tuy nhiên, yêu thú ở đây cũng phải là cấp thần thú rồi. Thần thú sẽ không dễ dàng để cho một tên tu chân giới lấy phân của chúng đi như vậy. Thế Thanh Liên làm cách nào mà có thể lấy được? Đương nhiên, phân thú cũng không phải là phân thật. Nhất là với thần thú, chúng sẽ không giống với con người mà tống ra phân cùng nước tiểu. Thường thần thú sẽ hấp thu linh khí, sau đó thanh lọc những thứ không sạch sẽ. Sao ngươi có thể lấy được nó? Vẻ mặt Thanh Liên có chút ngập ngừng, nghĩ một chút nói, chắc là bởi vì ta là ngự thú sư cấp 9, chúng phát hiện ra lực tương tác của ta, cho nên mới không làm khó. Âm Tế Thiên nhìn hắn, không ngờ Thanh Liên lại là ngự thú sư cấp 9, nhưng chắc chắn rằng đám thần thú kia sẽ không phải vì nguyên nhân này mà thả hắn ta đi dễ như thế. Âm Tế Thiên suy nghĩ cẩn thận, có thể là do Thanh Liên đã từng tiếp xúc với hắn, vậy nên dính chút xíu khí tức của mình, mà hắn lại không ghét Thanh Liên. Bởi thế, đám thần thú kia mới cho phép Thanh Liên lấy phân đi. Thanh Liên thấy hắn không đáp lại, nghĩ rằng hắn giận mình, vội vàng giải thích. Âm đạo hữu, ta thật sự không có ý định lừa gạt ngươi. Âm Tế Thiên nghe hắn ta nói thế, liền đáp lời. Nhưng lúc bọn họ chưa phát hiện ra ngươi, hãy mau rời đi đi. Thanh Liên lắc đầu, chưa cứu được âm đạo hữu, ta sẽ không bỏ về. Hơn nữa Hiên Viên đạo hữu cũng đã an bài hết rồi, khoảng 2 ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ với ngươi. Âm Tế Thiên bắt đắc dĩ, với năng lực của ngươi cũng không cứu được ta đâu. Không thử thì làm sao mà biết? Đúng rồi, chỗ này là chỗ nào? Yêu giới. Âm Tế Thiên biết có khuyên Thanh Liên cũng không nghe, mà Thanh Liên tới đây rồi lại chẳng còn đường quay về. Hiện tại chính hắn cũng chẳng rõ tình trạng ở yêu giới ra làm sao. Nếu Thanh Liên chạy loạn sẽ không an toàn cho lắm, thà cứ ở đây còn hơn. Yêu giới. Thanh Liên kinh ngạc trợn mắt, sau đó vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt bình thường. Sao Hiên Viên đạo hữu đưa người đến yêu giới được? Chẳng nhẽ Hiên Viên đạo hữu vốn là người của yêu giới ư? Không phải. Ông Tế Thiên chẳng muốn nhiều lời với Thanh Liên, nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa. Bên tai truyền đến câu hỏi mang theo vẻ rầu rĩ của Thanh Liên. Nếu ta không cứu được âm đạo hữu, thế âm đạo hữu có biện pháp nào khác để chạy khỏi đây không? Thanh Liên nhìn thiếu niên đang nhắm mắt nằm trên giường, khóe miệng treo lên nụ cười chua xót. Xem ra, việc hắn nói dối đã khiến âm đạo hữu phi thường tức giận, giờ không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến âm đạo hữu tha thứ cho mình. Như đã nói, bọn họ bất quá cũng chỉ ở chung mấy lần. Thật không biết tại sao mình lại để ý suy nghĩ của âm đạo hữu như vậy. Cũng có lẽ bởi vì lần đầu tiên khi nhìn thấy âm đạo hữu đã bị âm đạo hữu hấp dẫn. Cũng có thể là như cha nói, hắn cùng với âm đạo hữu là rất có duyên. Thanh Liên lấy lại tinh thần, trông thấy Âm Tế Thiên dùng đôi mắt tỏa sáng nhìn mình, hắn mừng rỡ, vội hỏi, có phải âm đạo hữu muốn nhờ ta đi làm việc gì không? Ông Tế Thiên há mồm, phía bắc vạn thú cung có một tế đàn, nơi đó thờ phụng yêu đan của các đời yêu vương cùng với yêu vương của các tộc khác. Nếu như ngươi có thể trộm toàn bộ số yêu đan đó cho ta, thì ta có thể chạy khỏi nơi này. Hắn thân là vạn yêu chi tổ, tất nhiên là có thể hấp thu hết tu vi của yêu thú chuyển thành tu vi của mình. Tự như lúc ở tu chân giới, Phú Liễu đưa cho hắn viên yêu đan cấp 8 kia. Nếu yêu đan đã có linh trí, cũng chính là cấp 3 trở lên, liền sẽ tự đưa tu vi vào trong cơ thể hắn. Hắn chỉ cần hút hết tu vi trong yêu đan đặt ở tế đàn, đột phá đến thần cảnh, thì đế dục cũng chẳng thể làm gì được hắn. Tuy Thanh Liên chẳng hiểu tại sao ông Tế Thiên lại rõ ràng chuyện của yêu giới như vậy, nhưng có thể giúp được ông Tế Thiên đã khiến hắn cảm thấy thật cao hứng. Bất quá, nơi đó có thần hồn thú canh giữ, năng lực còn mạnh hơn cả yêu vương. Một khi ngươi chạm vào yêu đan, thần hồn thú canh giữ bên yêu đan sẽ ngay lập tức xuất hiện. Mà ngươi, một tu sĩ tu chân giới nho nhỏ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả như thế, ngươi còn muốn đi sao? Thanh Liên không chút nghĩ ngợi liền đáp, ta đi. Ông Tế Thiên theo dõi khuôn mặt kiên định của Thanh Liên, khóe miệng khẽ cong, nở nụ cười. Người lại đây. Thanh Liên liếc nhìn bốn phía, xác định cung nữ đều đang bận rộn bố trí căn phòng, không có chú ý tới hành động của hắn, cho nên nhanh chóng đi tới trước giường. Nắm tay ta, Thanh Liên ngẩn người. Nhanh lên. Thanh Liên lấy lại tinh thần, nhìn về phía bàn tay trắng như bạch ngọc rất thích hợp để đàn cổ cầm kia, thật cẩn thận mà duỗi tay về phía nó, sau đó cầm chặt lấy nó. Tay của thiếu niên có chút lạnh lẽo, bất quá lại trơn nhẵn mềm mại, làm hắn luyến tiếc buông ra. Ông Thế Thiên nhỏ giọng nói, được rồi. Cái gì được? Thanh Liên ngẩn người lấy lại tinh thần, đột nhiên có một tiếng quát truyền tới. Ngươi đang làm gì đó? Thanh Liên giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh không nhanh không chậm buông tay ông Thế Thiên, giả vờ như không có việc gì xảy ra, vuốt vuốt đệm giường. Tiếp theo đó xoay người đối mặt với cung nữ đứng đầu, nhàn nhạt nói, ta nhìn thấy giường có chút lộn xộn, nên tới đây sửa sang lại. Cung nữ đứng đầu không hoài nghi lời nói của hắn, nhắc nhở, thái tử đã phân phó, chúng ta không được tới gần giường trong vòng 3 thước, nếu không muốn bị phạt. Dạ. Cung nữ đứng đầu thấy hắn nhu thuận nghe lời như thế, có chút hài lòng hơn, tiếp tục chỉ đạo các cung nữ khác bố trí căn phòng. Thanh Liên nhìn về phía ông Tế Thiên, truyền âm nói, là tế đàn nằm ở phía bắc vạn thú cung à. Ông Tế Thiên chớp chớp mắt, hiện tại ta liền đi qua, hãy chờ ta trở lại. Ông Tế Thiên nhìn Thanh Liên lặng lẽ lui khỏi gian phòng, thầm thở dài một hơi, thần giới chiếm lĩnh yêu giới hơn vạn năm, cũng không biết tế đàn có bị phá hủy hay không. Bất quá, dù sau đó là nơi cung phụng yêu đan của các triều đại vương tộc, chỉ cần quan thần vương không sai người cải tạo hết thảy vạn thú cung, tin chắc sẽ không ai dám phá hư thứ gì trong vạn thú cung. Cũng không biết Thanh Liên có thể thuận lợi mang yêu đan ra hay không. Sau khi Thanh Liên rời khỏi cung điện, vẫn luôn đi về phía bắc, bởi vì hắn không quen thuộc bố cục trong vạn thú cung, lại không dám ngự khí phi hành, chỉ có thể giống như ruồi bọ không đầu mà tùy ý đi loạn trên đường. May mắn chính là cung nữ và thị vệ ở đây đều vội vội vàng vàng chuẩn bị cho đại điển thành hôn của đế dược và ông Tế Thiên, thế nên không ai để ý đến vị tu sĩ trẻ tuổi đi lạc này. Thanh Liên vòng vòng chuyển trong vạn thú cung gần 2 canh giờ mới tìm được tế đàn mà ông Tế Thiên nói. Thêm nữa, vì tế đàn là nơi dùng để hiến tế, nên trong ngày thường tế đàn vô cùng vắng vẻ, chỉ có thị đồng xử lý tế đàn ở đó trông giữ thôi. Tuy nhiên, vạn năm trước, sau cuộc đại chiến kia, yêu giới bị thần giới chiếm lĩnh, thị đồng xử lý tế đàn bị thần nhân đuổi đi. Cũng bởi vậy, Thanh Liên tiến thẳng một mạch thông suốt vào tới tận quảng trường của tế đàn mà không bị ai phát hiện. Trên mặt đất của quảng trường đều là lá rụng cùng tro bụi, thoạt nhìn thập phần hoang vắng. Bất quá, đại điện lại rất sạch sẽ, mọi góc điện như quét tước kỹ càng, như là quanh năm đều có người coi sóc. Thanh Liên cẩn thận nhìn vào bên trong, xác định không thấy người nào, mới cất bước đi vào. Giữa đại điện có đặt một cái đài tam giác màu đỏ cao khoảng một người trưởng thành, mặt trên đầy yêu đan của các đời phương tộc, mà mỗi viên yêu đan được phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc, biểu thị chủ nhân của bọn nó phải có tu vi cực cao. Thanh Liên rời mắt khỏi đám yêu đan, đánh giá bốn phía, sau khi xác định trong đại điện chỉ có một mình hắn, mới an tâm thở phào một hơi. Hắn tiến đến gần lư hương trước đài tam giác, hai tay tạo thành hình chữ thập, cung kính nói, các vị yêu tổ, tiểu nhân là một tu sĩ nho nhỏ tu chân giới, tên là Hoa Thanh Liên. Tiểu nhân vì muốn cứu âm đạo hữu, cho nên cần phải sử dụng yêu đan của các vị gấp, mong các vị đừng trách. Nói xong, hắn dập đầu xuống đất 3 cái với đám yêu đan trên đài tam giác. Thanh Liên đứng lên, tiến đến trước đài, người mới vừa đưa tay đụng vào yêu đan bên trên, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Thanh Liên vội vung tay áo, một lọt yêu đan trên đài bị hắn thu hết vào trong nhẫn không gian. Tiểu tặc lớn mật, dám cả gan ăn cắp yêu đan của các đời vương tộc ở yêu giới, thật là không biết sống chết. Giọng nói thâm hậu nghiêm khắc bỗng vang lên trong đại điện. Thanh Liên cả kinh, vội chạy nhanh về phía cửa. Không ngờ, người còn chưa kịp vượt qua cánh cửa, đã bị một cổ lực lượng hung hăng bắn ngược trở về, đụng mạnh vào cái lư hương phía sau. Nhất thời, một tràng thanh âm loảng xoảng vang lên, Thanh Liên bị đau nên nhíu mày, nhưng rất nhanh đã bò dậy, định lao ra ngoài đại điện lần nữa, liền thấy ngay cửa đột nhiên xuất hiện hai cái bóng thật lớn. Hắn há to mồm, giật mình nhìn đối phương. Phần dưới cơ thể của hai cái bóng như bị chém đứt, chỉ có nửa trên trôi nổi. Bọn họ hé ra khuôn mặt xanh chành hết sức hung tàn, đôi mắt đỏ quang lệ các cao nhìn chằm chằm Thanh Liên. Nó hung ác giống như hai cái đinh sắc bén đánh vào người Thanh Liên. Thanh Liên nuốt nước miếng, đổi giọng sang kiểu đàm phán nói: "Hai vị yêu tổ, ta chỉ tới mượn yêu đan dùng một chút. Tuy mượn rồi sẽ không trả trở về, nhưng đó cũng xem như là một loại hình mượn." Hai thần hồn thú mặc kệ lời hắn nói, thần hồn thú bên tay phải nâng tay phải lên, hút toàn bộ yêu đan mà Thanh Liên đã thu vào trong những không gian ra, thả lại chỗ cũ. Thần hồn thú bên trái thì vung tay trái lên, liền dễ dàng đánh bay Thanh Liên, tiếp tục hung hăng đụng vào vách tường của đại điện, phốc một tiếng, miệng Thanh Liên học ra một ngụm máu tươi. "Kẻ dám cả gan ăn cắp yêu đan của vương tộc, chết!" Thần hồn thú bên tay trái giơ cái ba chỉ lớn màu đen trong tay lên, hướng trên người Thanh Liên xuyên qua. Thanh Liên chịu đựng đau đớn, cuống quýt chạy trốn sang bên cạnh, chật vật ngã nhào ra đất, xương cốt toàn thân hắn cơ hồ đều đã gãy, căn bản không có khả năng tránh thoát lần đánh tiếp theo. Mắt thấy thần hồn thú bên tay trái lại nâng cái ba chỉ lớn màu đen đánh tới, thần hồn thú bên tay phải bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản: "Khoan đã!" Thần hồn thú bên tay trái nghi hoặc nhìn thần hồn thú bên tay phải. Thần hồn thú bên tay phải giải thích: "Trên người hắn có một cổ khí vị quen thuộc." Thần hồn thú bên tay trái ngửi ngửi, vội thu hồi cái ba chỉ lớn màu đen: "Là khí vị của vạn yêu chi tổ, hơn nữa còn hết sức nồng đậm, chắc là vạn yêu chi tổ cố ý để lại khí tức trên người hắn, nếu không nó sẽ không có khả năng nồng đậm đến vậy. Tiểu tử, tại sao trên người của ngươi lại có khí vị của vạn yêu chi tổ?" Thần hồn thú hỏi. Thanh Liên cố hết sức chống người ngồi dậy, dựa vào vách tường: Vạn yêu chi tổ cái gì? Hắn chưa từng nghe qua vạn yêu chi tổ, chẳng lẽ là yêu vương của yêu giới ư? Hai thần hồn thú liếc nhìn nhau. Thần hồn thú bên tay phải hỏi: "Nếu ngươi không biết vạn yêu chi tổ, vậy là ai bảo ngươi đến trộm yêu đan của các đời vương tộc?" Thanh Liên không chút nghĩ ngợi liền nói: "Là ta tự mình muốn trộm." Thần hồn thú bên tay phải khẽ híp mắt, lạnh lùng theo dõi hắn: "Ngươi trộm yêu đan để làm gì?" "Ta muốn cứu bằng hữu của ta." "Ngươi là muốn hấp thụ tu vi trong yêu đan để tăng cường công lực bản thân, sau đó đi cứu bằng hữu của ngươi?" Thanh Liên suy nghĩ nói: "Không phải." Thần hồn thú bên tay trái không có kiên nhẫn như thần hồn thú bên tay phải: "Tốt nhất ngươi hãy nói thật mọi chuyện đi, nếu không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này." Người Thanh Liên càng lúc càng đau, hắn cố nén không cho mình ngất đi, nghiêm túc trả lời câu hỏi của thần hồn thú: "Đúng là ta muốn cứu bạn." "Ngươi..." Thần hồn thú bên tay phải nhanh tay ngăn cản thần hồn thú bên tay trái đang có ý định lấy ba chỉ xiên Thanh Liên: "Nếu ngươi trộm yêu đan không phải vì hút tu vi trong đó để tăng cường năng lực bản thân, vậy chẳng lẽ ngươi muốn dùng yêu đan để đổi lấy bạn của ngươi, hoặc là cho bạn của ngươi hút tu vi trong yêu đan?" Nếu không phải trên người hắn có khí vị của vạn yêu chi tổ, gã cũng chẳng rỗi hơi mà đi trò chuyện với tên trộm yêu đan này. Thanh Liên suy yếu lắc đầu. Thần hồn thú bên tay trái thấy hắn không trả lời, liền tức giận nói: "Ngươi lòng vòng với hắn làm cái gì? Cứ chặt đầu hắn đi là xong, xem còn dám ăn cắp yêu đan của các đời vương tộc nữa hay không." Thần hồn thú bên tay phải kinh thường liếc hắn một cái, sau đó quay sang hỏi Thanh Liên tiếp: "Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, bạn của ngươi gọi là Tế Thiên đúng không?" Thanh Liên nghe thấy hai chữ Tịch Thiên thì mở trừng mắt, kinh ngạc nhìn thần hồn thú bên tay phải. Sao vị thần hồn thú này lại biết pháp danh của âm đạo hữu? Thần hồn thú bên tay phải không hỏi nữa, nhìn vẻ mặt của hắn cũng đủ biết người hắn định cứu chính là vạn yêu chi tổ rồi. Nếu đúng như vậy, chắc vạn yêu chi tổ đang gặp rắc rối lớn, cần đến yêu đan để giải thoát. Chú thích: thật ra hai chữ Tế Thiên và Tịch Thiên đọc y hệt nhau. Người ngươi muốn cứu chính là Tịch Thiên. Đột nhiên, một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ góc phòng. Thanh Liên quay đầu nhìn sang, chợt thấy hai người trống rỗng mà xuất hiện. Một là thiếu niên mặc áo đen và một vị hòa thượng mà hắn biết. Thanh Liên kinh ngạc nhìn vị hòa thượng kia, kích động hô: "Hư không trưởng lão, hư không trưởng lão, sao người lại ở đây? Khụ, khụ, khụ." "Tốt quá rồi, hư không trưởng lão cũng ở đây, vậy ông đạo hữu được cứu rồi." Hư không trưởng lão vội lấy đan dược ra đút cho Thanh Liên ăn, rồi hỏi: "Giờ Tịch Thiên đang ở đâu?" Thanh Liên đợi thân thể thoải mái hơn một chút, mới có thể mở miệng nói: Ông đạo hữu bị hiên viên đạo hữu phong ấn năng lực rồi đưa tới yêu giới, khoảng 2 ngày nữa, hai người ấy sẽ thành thân. Hắn còn chưa nói xong, hư không liền cắt lời. Hiên viên đạo hữu mà ngươi nói là hiên viên dược à? Chẳng lẽ hiên viên dược đã nhớ lại rồi sao? Nếu không, sao y có năng lực bắt Tế Thiên tới yêu giới chứ? Đúng vậy, lúc ta gặp âm đạo hữu, hắn bảo muốn cứu được hắn, thì phải mang hết yêu đan trong tế đàn tới cho hắn. Hư không vui mừng nói, đúng là hắn đã nói với ngươi như thế. Thanh Liên gật đầu, hư không thoải mái mỉm cười. Rất tốt, cuối cùng hắn cũng chịu khôi phục ký ức rồi. Nếu Tịch Thiên chưa nhớ ra, hắn chẳng thể nào biết được ở Vạn Thú Cung còn có một tế đàn, cũng chẳng thể biết được hút yêu đan sẽ nâng cao được tu vi của bản thân hắn. Hư không vội nói với hai thần hồn thú. Lam yêu, Thanh yêu, nghe thấy hắn nói chưa? Như vậy tất cả yêu đan ở đây, ta đều mang đi cả. Thanh Liên nghe giọng điệu của hư không, cảm thấy y rất thân quen với hai vị thần hồn thú kia. Lam yêu và Thanh yêu liếc nhau một cái. Xin hàng vô ma tướng cứ tự nhiên. Vạn yêu chi tổ là chủ tử của vạn yêu, chủ tử muốn dùng yêu đan, sao bọn họ có thể ngăn cho được? Thanh Liên ngạc nhiên nhìn hai người, chỉ thế thôi là lấy được yêu đan đi à? Còn có, vì sao thần hồn thú lại gọi hư không trưởng lão là hàng vô ma tướng? Hư không vung tay lên, yêu đan ở trên đài tam giác chui hết vào những không gian của y. Sau đó, y xoay người sang nói với Thanh Liên, chắc là thương thế của ngươi không thể khỏi ngay được. Vậy ngươi cứ ở trong này dưỡng thương đi, hơn nữa tế đàn cũng rất an toàn. Có thần hồn thú che chở, thị vệ thần giới ở bên ngoài sẽ không dám tự tiện xông vào đây đâu. Thần giới? Thanh Liên còn tưởng mình nghe nhầm hỏi. Hư không trưởng lão mới nói thần giới, không phải là thần giới mà ta đang nghĩ đó chứ. Hư không cười cười nhìn hắn. Ngoài thần giới đó ra, ngươi còn nghĩ được thêm thần giới nào nữa ư? Thanh Liên khó tin hỏi. Thị vệ ở bên ngoài đều là người của thần giới sao? Thảo nào đánh ngay cả cung nữ và thị vệ thôi cũng lợi hại đến như vậy. Thảo nào âm đạo hữu nói mình chẳng thể cứu được hắn. Hóa ra, đám người đó đều là thần dân của thần giới. Nếu thật là vậy, thì hiên viên đạo hữu cũng là người của thần giới luôn à. Nếu không, sao đám cung nữ và thị vệ kia lại nghe lời hiên viên đạo hữu đến như vậy? Thế nhưng, cớ gì ở yêu giới lại chỉ toàn là người của thần giới? Chứ còn gì nữa? Hư không buồn bực nhìn hắn. Ta cũng cảm thấy khó hiểu, sao người lại có thể trà trộn vào đây được vậy? Thanh Liên cũng không tỏ ra hoảng sợ nữa. Trước đó, ta giả làm cung nữ lẫn trong đám người, rồi tìm âm đạo hữu. Hư không nhìn dung mạo cùng nam trang hắn đang mặc ở trên người hỏi. Thế sao ngươi không tiếp tục giả bộ làm cung nữ? Ta vẫn luôn giả làm cung nữ đó chứ. Thế nhưng mới đi được nửa đường đã bị người ta kéo đi giúp việc nọ việc kia. Ta không quen thuộc nơi này, sợ cự tuyệt sẽ đắc tội người ta, chẳng thể giúp âm đạo hữu rời khỏi đây được nữa. Thanh Liên nhìn hư không đang chuẩn bị ngồi xuống nói. Hư không trưởng lão, không phải ngài bảo sẽ đi cứu âm đạo hữu ư? Không cần vội, hiên viên dục muốn thành thân với Tịch Thiên, cho nên không sợ Tịch Thiên gặp chuyện không may. Với lại bây giờ trời tối rồi, chắc chắn hiên viên dục sẽ quay trở lại tìm Tịch Thiên. Đúng rồi, Tịch Thiên ở trong cung điện nào? Vạn Thú Cung. Hư không có chút khổ tâm mà dây dây Thái Dương, y không phải là đối thủ của đế dục, cho nên chỉ có thể chờ đến lúc đế dục không ở đấy mới dám lặng lẽ đưa yêu đan tới cho Tịch Thiên. Bỗng dưng, thiếu niên mặc áo đen từ nãy đến giờ không nói lời nào, chợt cất tiếng hỏi. Chủ tử bị bắt tới yêu giới. Hư không không trả lời hắn. Thiếu niên áo đen lo lắng mà vọt ra ngoài. Ta muốn đi cứu chủ tử. Hư không tức giận quát. Hắc Lịch, quay lại ngay. Ngươi lại muốn rước thêm phiền tối sao? Hắc Lịch vội dừng lại, không cam lòng quay về. Ngồi xuống. Hắc Lịch tức giận ngồi. Hư không buồn cười nói. Không cho ngươi đi cùng là vì ngươi cả. Tốt với ngươi, mà ngươi lại giận dỗi ta. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Bọn họ đến yêu giới cũng là do Hắc Lịch. Đêm hôm đó, y vì muốn cứu Tịch Thiên ra khỏi tay của 5 vị lão tổ, liền xông thẳng về phía đông bộ, bất ngờ chạm mặt Hắc Lịch, cho nên hai người liền họp mặt đi với nhau. Thế nhưng, đi được nửa đường thì y lại sợ mình đấu không lại 5 vị lão tổ, cho nên lấy hết mấy pháp khí, đan dược, phù chú linh tinh ra khỏi những không gian, xem có cái gì giúp mình đối phó với 5 người kia hay không. Lúc ấy, Hắc Lịch vì tò mò cho nên nghịch mấy món đó, và cư nhiên ăn luôn viên thần đan hơn vạn năm. Y tuy tiếc tức cả ruột, thế nhưng vậy chưa phải là kết thúc. Sau khi Hắc Lịch ăn thần đan xong, tu vi lại tăng nhanh vùng phục, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá. Đây vốn dĩ là chuyện tốt, thế nhưng Hắc Lịch lại khóc bù lu bù lo lên, nói mình chết đến nơi rồi. Đợi hỏi được ngọn ngành thì y lại nghĩ, có khi 5 vị lão tổ dùng 100 phương ngàn kế để bắt Tịch Thiên cũng chưa chắc đã tổn thương hắn, cho rằng Tịch Thiên an toàn, Vậy hắn liền mang theo Hắc Lịch tới Minh Ngục thông sang yêu giới để phi thăng, rồi lại quay về. Vậy mà sau khi Hắc Lịch phi thăng xong, bọn họ không rời khỏi yêu giới được nữa. Sau đó, hắn lại sợ Hắc Lịch bị thần dân bắt đi làm nô lệ thú, cho nên cả hai vẫn trốn trong tế đàn mãi, đến tận khi Thanh Liên xuất hiện. Thật ra, ngay từ lúc Thanh Liên bước vào tế đàn, y đã chú ý tới khí tức của Thanh Liên, cho nên sử dụng pháp bảo ẩn giấu mình và Hắc Lịch đi, quan sát nhất cử nhất động của Thanh Liên. Nào ngờ, Thanh Liên tới đây là vì muốn cứu Tịch Thiên. Hắc Lịch biểu môi. Hắc Lịch lo lắng cho chủ tử. Hư không tức giận nói, ngươi cứ tự lo cho mình trước đi. Nói cho ngươi biết, ngươi mà rời khỏi nơi đây một bước, nhất định sẽ bị đám thần nhân kia chọc đi ngay. Vạn năm trước, vương hậu vì muốn đám người thần giới không phát hiện ra y đang ở tu chân giới, cho nên che lại khí tức và năng lực của y, khiến y không khác gì những tu sĩ bình thường, bắt đầu tu luyện ở mức luyện khí kỳ. Bây giờ y không có thần lực, đừng nói là đối phó với Hiên Viên Dực, mà ngay cả một cung nữ nho nhỏ cũng chẳng đánh lại được. Nhưng mà, hư không sờ túi càng khôn, chỉ cần vương hậu hút hết tu vi trong đám yêu đan này, đột phá thần cảnh thì có thể giải trừ phong ấn của y, làm y khôi phục lại thần lực vốn có. Hắc Lịch dẫu mỏ, đám thần nhân xấu xa, cư nhiên đem đồng lõi của ta làm nô lệ mà sai khiến. Hư không so đầu nó, yên tâm, chờ chủ tử của ngươi hút hết đám yêu đan này xong, sẽ báo thù cho các ngươi, đuổi hết đám người của thần giới ra khỏi yêu giới. Hai mắt Hắc Lịch sáng lên, thật sao? Hư không cười phổ nhẹ đầu nó, lão tử đã nói dối bao giờ chưa hả? Hắc Lịch nghĩ ngợi lắc đầu, hình như chưa. Hư không thu tay lại, được rồi, đừng nói chuyện nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là ngươi hãy mau chóng đã tọa tu luyện, củng cố lại cảnh giới của bản thân. Thanh Liên ngồi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, không khỏi rơi vào trầm tư, âm đạo hữu mà hắn quen biết rốt cuộc có thân phận như thế nào. Âm Tế Thiên nằm im không nhúc nhích trên giường suốt mấy canh giờ liền, thẳng đến đêm khuya, Đế Dược mới từ bên ngoài trở về. Ngươi có thể cởi bỏ phong ấn ở tay chân ta không? Ta nằm như vậy hết sức khó chịu, toàn thân đều cứng ngắc hết rồi. Đế Dược phản vất như không nghe thấy, miệng mỉm cười ngồi vào bên giường. Sau khi trở về cung, có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Y khom lưng xuống, cúi đầu hướng tới đôi môi đỏ mọng ướt át của Âm Tế Thiên hôn lên, tay cũng không nhàn rỗi, chậm rãi tiến vào trong quần áo của thiếu niên. Âm Tế Thiên nhanh chóng nghiêng đầu, tránh né đi cái hôn của y, cả giận nói, Đế Dược, ngươi muốn gian thi sao? Đế Dược chỉ hôn lên gò má của hắn, nhưng tay vẫn không dừng lại, vuốt ve da thịt bóng loáng bên trong áo, nhướng nhướng mày. Thi thể không có nhiệt độ đâu. Âm Tế Thiên quay đầu lại, lạnh lùng theo dõi y. Hiện tại, tay chân ta đều không thể hoạt động, cùng thi thể có gì khác nhau chứ? Đế Dược không thích hắn nhìn mình cứ như kẻ thù như vậy, thu hồi tay hỏi, nếu ta cởi bỏ phong ấn ở tay chân ngươi, ngươi sẽ đáp lại ta sao? Sẽ không. Ánh sáng trong mắt Đế Dược tối lại, nhưng vẫn cởi bỏ phong ấn cho hắn. Âm Tế Thiên nhanh chóng đứng dậy hoạt động cân cốt, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng rắc, Đế Dược kéo tay thiếu niên. Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài cung đi dạo. Âm Tế Thiên tùy ý y lôi kéo mình rời khỏi cung điện, hắn sở dĩ không phản kháng. Một là vì hắn ở trong phòng đúng là sắp nghẹn chết, hai là vì hắn không thể chống lại Đế Dược được, cho dù hắn không muốn đi, cũng sẽ bị mạnh mẽ lôi ra khỏi cung. Đi đâu? Đế Dược mỉm cười, ôm lấy thắt lưng thiếu niên, trong nháy mắt liền xuất hiện dưới một cây đại thụ ở ven hồ. Nơi này có đẹp không? Âm Tế Thiên nhìn cánh rừng tối đen, đom đóm với phần đuôi mang theo ánh sáng rực rỡ bay lượn khắp nơi, giống như bầu trời đầy sao, đẹp đến cực điểm, đặc biệt là trên hồ nước, phản chiếu ánh sáng của cỏ dạ quang, làm cho toàn bộ mặt hồ cứ như được nhuộm từ phần trăng tròn, khiến người ta không thể chuyển mắt nhìn. Âm Tế Thiên đáp, ừ, rất đẹp. Trước kia, lúc đến yêu giới, hắn cũng đã từng dẫn Đế Minh đến đây, bất quá, Đế Minh căn bản chẳng hiểu lãng mạn là cái gì. Khi y nhìn thấy đom đóm trong cánh rừng, liền lập tức nhíu mày nói, sao có nhiều sâu quá vậy? Tiếp theo, y liền vung tay lên, cuồng phong thổi qua, ngàn vạn con đom đóm tức khắc không biết bị thổi đến nơi nào, cảnh sắc xinh đẹp nhất thời trở thành một mảnh đen thui. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, không khỏi cười ra tiếng, Đế Dược nghe thấy tiếng cười của thiếu niên, cho là mình đã làm hắn vui vẻ, tiếu ý ngoài miệng cũng theo đó tăng thêm vài phần, lôi kéo hắn ngồi vào phía sau, trên một chiếc xích đu làm bằng ghế gỗ, y dựa lưng vào ghế, để cho Âm Tế Thiên ngồi giữa hai chân mình, đồng thời thân mật ôm lấy hắn. Âm Tế Thiên không được tự nhiên mà động, không ngờ hắn càng dãy dụa, người phía sau ôm càng chặt hơn, cuối cùng đành phải tùy ý y. Dù sao cũng là hai nam nhân, chỉ cần Đế Dược không hôn môi hắn hay làm hành động thân mật hơn, thì ôm một cái cũng chẳng hề hấn gì, cứ tưởng tượng là có ghế đệm bằng thịt vậy. Đế Dược nói, Minh Ngục đã bị Đế Minh đoạt lại, tiên nhân của thiên giới ở Minh Ngục đều bị tru diệt, đây là chuyện sớm hay muộn. ta cũng đem tin tức chúng ta muốn thành thân thả ra. Ông Tế Thiên không thèm để ý đáp. À, hắn cảm thấy việc thành thân căn bản không thay đổi được mối quan hệ giữa hai người bọn họ, đơn giản chỉ là một cái bái đường, chẳng giống như hiện đại, còn có pháp luật ràng buộc, ta còn phái người đưa thiệp mời cho Đế Minh. Đế Dược nhẹ nhàng lay động chiếc xích đu bên dưới, cười nói, người nói xem, sau khi nhận được thiệp mời, tâm tình của y sẽ như thế nào? Ông Tế Thiên thản nhiên đáp, chắc là rất muốn giết ngươi. Đế Dược dùng má cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên. Ta đã đóng chặt toàn bộ cửa vào yêu giới, chuẩn bị giống như ma giới, giấu yêu giới đi, để Đế Minh và cả Phụ Hoàng đều không tìm được chúng ta. Lông mày ông Tế Thiên khẽ động, không tiếp lời. Tế Thiên, tại sao ngươi lại thích Đế Minh, ngoại trừ việc y là ám thần vương ra, chẳng lẽ ta không còn có chỗ nào tốt hơn y sao? Lúc ngươi là Hiên Viên Dực, ta đã trả lời vấn đề này của ngươi rồi, chuyện ấy không liên quan đến việc ai tốt hơn ai cả. Đế Dực, ngươi hẳn nên tìm một người thật lòng đối đãi với ngươi, mà ta tuyệt đối không phải là người đó. Đế Dực như là không nghe được câu nói phía sau của hắn, lấy từ trong những không gian ra một cái pháp bảo để trước mặt hắn. Ngươi còn nhớ cái pháp bảo này không? Âm Thế Thiên nhìn chuyển lưng bàn trong tay y, hơi ngẩn ra, là pháp bảo xuyên qua thời không cấp thần phẩm. Pháp bảo này chính là xính lễ mà trước kia Đế Dực đưa cho hắn. Đế Dực cười khẽ, ngươi còn nhớ nó à? Không uổng công ta tiêu hao nhiều linh lực như vậy để luyện chế ra nó. Ông Tế Thiên tiếp nhận chuyển luân bàn, khoái miệng treo lên một tia cười khổ. Hắn đã từng phí gần vạn năm chỉ vì tìm kiếm nó, để hòng rời khỏi nơi có thể tu tiên tu thần này, trở lại với sinh hoạt trước kia của hắn. Tuy nhiên, sau khi hắn có được nó, bởi vì bản thân đã có người mình thích, cho nên không còn muốn trở về nữa. Cho dù sau này hắn có được năng lực xuyên qua thời không, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc quay trở về hiện đại. Đế Dực hôn lên cái má hắn. Người nói, nếu ta dùng pháp bảo này trở lại thời điểm ta và ngươi gặp nhau, thì có thể ngăn cản việc ngươi gặp Đế Minh không nhỉ? Nếu như vậy, các ngươi sẽ không ở cùng một chỗ nữa. Ông Tế Thiên cười nhạo một tiếng, Đế Dực, ngươi ngăn không được. Có một số việc, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi. Cho dù là Đế Dực quay trở lại trước kia, ngăn cản bọn họ gặp nhau, nhưng cuộc sống sau này, nói không chừng hắn vẫn sẽ gặp trúng Đế Minh, chẳng qua thời gian hoặc địa điểm không giống nhau thôi. Nếu thật có thể nhẹ nhàng thay đổi sự tình trước kia như vậy, thì quan thần vương đã sớm trở lại quá khứ, sẽ không trơ mắt để cho một đống rắc rối phát sinh. Đế Dược hỏi, tại sao ngươi lại chắc chắn như thế? Ông Tế Thiên nhếch môi một cái, nếu ngươi có thể ngăn cản thì đã sớm làm như vậy, cũng chẳng rỗi hơi ở đây mà nói cho ta nghe. Hắn đã từng xuyên qua thời không, việc gì có thể thay đổi, việc gì không thể thay đổi, sao hắn lại không biết? Đế Dược im lặng một lát rồi nói, kỳ thật pháp bảo này không có luyện chế thành công. Pháp bảo cường đại như vậy cũng không phải là chỉ đơn giản trong vài năm là có thể luyện chế ra. Ông Tế Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn y. Lúc ấy, ta nóng lòng muốn cưới ngươi làm thái tử phi, cho nên mới lừa gạt ngươi, nói rằng pháp bảo này đã luyện chế thành công. Phải trải qua thời gian vạn năm, pháp bảo này có luyện chế thành công không? Đế Dực lắc đầu, phụ hoàng nói cho ta biết, sau khi pháp bảo luyện thành, còn cần quan thần vương cùng ám thần vương rót thần lực vào trong đó, nếu không, pháp bảo này vĩnh viễn cũng không thể sử dụng được. Tại sao lại muốn hai vương rót thần lực vào? Bởi vì xuyên qua thời không có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cũng xem như là đang đối nghịch với thiên đạo, cho nên dưới tình huống không có sự đồng ý của hai vương thì không thể sử dụng pháp bảo xuyên qua thời không. Vậy tại sao tiên giới lại có được pháp bảo xuyên qua thời không? Cái kia chỉ là vật trang trí, không thể sử dụng, chẳng phải về sau đã bị người ta hủy diệt rồi à? Ông Tế Thiên quay đầu lại, nếu người tự có năng lực xuyên qua thời không thì sao? Chẳng lẽ cũng phải trải qua sự đồng ý của hai vương? Không phải. Chỉ là người có được năng lực như thế đã ít lại càng ít, có lẽ mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Mấy vạn năm trước đã từng có một quan thần vương nắm giữ năng lực như thế, đột nhiên có một ngày, ngài lưu lại truyền thừa của ba giới cùng đại bộ phận tu vi của mình rồi biến mất không thấy. Ông Tế Thiên cười nói, có lẽ là hắn đi tới một cái thời không nào đó để dạo chơi tứ hải. Ngươi cho là người nào cũng giống như phụ hoàng của ngươi, chỉ nghĩ tới quyền lực, chỉ muốn nắm lục giới trong tay. Đế Dục cười lạnh, Đế Minh cũng thích quyền lực thôi, nếu không, tại sao y lại muốn kế thừa vị trí của ám thần vương? Ngươi cảm thấy y có quyền lựa chọn sao? Nếu y không ngồi lên trên vị trí kia, phụ hoàng của ngươi sẽ bỏ qua cho y à? Nháy mắt, không khí giữa hai người liền trở nên vô cùng cứng nhắc, cuối cùng Đế Dục chịu thua trước. Tế Thiên, ta chỉ muốn vui vẻ cùng ngươi ở chung một chỗ, không cần để ý tới việc của bọn họ nữa, được không? Ông Tế Thiên hết sức mệt mỏi. Đế Dược. Đế Dược tự hồ biết hắn muốn nói gì, nhanh chóng che miệng hắn lại. Đừng nói, cái gì cũng đừng có nói, để ta ôm ngươi một lát. Hai người không tiếng động ngồi dựa vào nhau, lay động chiếc xích đu, lẳng lặng nhìn cảnh đêm xinh đẹp cùng trời đất nối thành một đường, nhưng lòng của hai người không có cách nào dung hợp được. Khi ở phía đông ửng lên màu trắng, Đế Duật mới ôm ông Tế Thiên trở lại trong Vạn Thú Cung, sau đó phong ấn tay chân của thiếu niên rồi mới rời khỏi cung, tiếp tục vội vàng chuẩn bị cho hôn sự của hai người. Ông Tế Thiên đối với tình trạng hiện tại cảm thấy đặc biệt buồn bực, không có tự do thì thôi đi, càng hận chính mình không có năng lực phản kháng, chỉ có thể giống như người tàn tật mà nằm trên giường. Hiện tại đã qua một đêm, cũng không biết Thanh Liên có lấy được yêu đan hay không. Đúng lúc này, cửa lớn của cung điện bị người đẩy ra, có ba cung nữ từ bên ngoài tiến vào. Ông Tế Thiên nghiêm túc nhìn các nàng, nhưng không phát hiện thấy khuôn mặt sau khi dịch dung của Thanh Liên đâu. Hắn có chút thất vọng mà dời ánh mắt đi. Ba cung nữ đó chỉ muốn thử xem hỷ phục có vừa người ông Tế Thiên hay không thôi. Sau khi biết đã vừa vặn, không cần sửa gì thêm, bọn họ liền lập tức rời đi ngay. Nhưng vừa tới cửa, đột nhiên có một cung nữ quay vào lại. Ông Tế Thiên không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng nàng quên đồ này nọ. Thế nhưng chẳng ngờ nàng tiến thẳng tới trước giường, nhìn hắn cười khanh khách, ánh mắt cũng đầy vẻ bẩn cợt. Ông Tế Thiên khó hiểu mà nhìn nàng, nàng gọi Tế Thiên, rõ ràng là một cô nương, thế nhưng giọng lại là của nam nhân, hơn nữa còn rất quen thuộc. Ông Tế Thiên nhướng mày, hư, Hàng Vô. Nụ cười có hư không càng thêm tươi. Vương hậu, rốt cuộc ngày cũng đã khôi phục trí nhớ. Y không dám kéo dài thêm thời gian nữa, vội nhét vài viên yêu đan của vương tộc vào hai tay của ông Tế Thiên. Ánh mắt ông Tế Thiên hiện lên vẻ vui mừng, vừa hấp thụ yêu đan vừa hỏi chuyện. Sao người lại có mặt ở yêu giới? Hư không một bên không ngừng thay đổi yêu đan trên tay ông Tế Thiên, một bên trả lời. Nói ra thì dài dòng lắm. Vương hậu, ngày mai đã là ngày vui của ngài. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Ông Tế Thiên khẽ lườm y một cái. Ta sẽ chuyển lời của ngươi tới Đế Minh. Hư không cười gượng một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài. Trước đó ta có nghe đám cung nữ nói rằng Đế Duật đã phong ấn cửa ra vào của yêu giới, họ muốn che giấu yêu giới, giống như ma giới vậy, để ám thần vương không tìm thấy ngài. Ta biết, ông Tế Thiên thản nhiên đáp, nhưng tốc độ hấp thụ yêu đan bỗng tăng nhanh hơn. Đúng rồi, Thanh Liên đâu? Ta nhờ Thanh Liên đi lấy yêu đan mà, vì sao lại là ngươi đem đến? Hư không kể lại chuyện đêm qua cho ông Tế Thiên rõ, bây giờ Thanh Liên đang tránh trong đại điện của Tế Đàn, có hắc lịch chăm sóc. Không sao thì tốt rồi. Vương hậu, ta còn nghe được một việc, đó là sau khi ấm thần vương chiếm lại được Minh Ngục, thì quan thần vương lập tức phát ra chiến giảng, mời tu sĩ ở tu chân giới cùng đối phó với ấm thần vương. Chú thích, chiến giảng là thư mời tham chiến. Âm Thế Thiên nghe vậy, mày không khỏi nhíu chặt lại, đại chiến phản năm trước, quan thần vương đâu có mời tu sĩ tu chân giới, bây giờ lại phát ra chiến giảng, đừng nói là quan thần vương sợ mình sẽ thất bại đó chứ. Ngài nói xem, nếu có thêm cả tu sĩ tu chân giới, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Ông Tế Thiên liếc sang hư không, biết được trong lòng y đang lo lắng cái gì, bèn hỏi, người không thể xuống tay với bọn họ ư? Đúng vậy, ta sao mà có thể xuống tay với tên sư huynh hư thực hay dông dài, sư đệ hư vô hay lo chuyện bao đồng, còn có cả đồ đệ tịch thiện tính cách rất giống với ta, chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau thôi, đã cảm thấy đau cả đầu. Hư không ngừng dùng tay đấm ngực mình, ông Tế Thiên thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, đến lúc đó cần gì ngươi ra tay, chỉ một tên ma binh thôi cũng đã tiêu diệt sạch bọn họ. Hư không buồn bực ca thán, đúng thế, lão tử lo lắng chính là chuyện này mà. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn y, mặt hư không đầy đau khổ, lão tử chỉ sợ lúc nhìn cảnh ma binh tấn công bọn họ, thì ta không khắc chế được bản thân mà ra tay với đám ma binh, sau đó lại thành kết cục người phe mình đánh với người phe mình. Âm Tế Thiên nhất thời nghẹn họng, vương hậu, ngài nói xem, lỡ đụng phải Tịch Thiên và Bắc Phủ Hoành thì ngài có ra tay không? Ông Tế Thiên lườm y nói, đến lúc đó nhân yêu quỷ tiên ma thần hỗn chiến sáu giới, ngươi tìm được bọn họ trong một mớ hỗn loạn như vậy chắc. Cho dù là Tịch Thiện và Bắc Phủ Hoành xuất hiện trước mặt hắn, cũng không tới phiên hắn đối phó với bọn họ, còn có thể nhận tâm để bọn họ chết trước mặt mình hay không thì đến lúc đó rồi tính sao? Ta chỉ đặt giả thiết. Ông Tế Thiên không thèm để ý tới y nữa. Hư không cũng chẳng dám hó hé, đành phải ngoan ngoãn ngồi giúp hắn thay yêu đan. Yêu đan của vương tộc trong tế đàn không 1.000 viên thì cũng có hơn 100 viên, muốn hút hết chỗ đó vẫn phải cần kha khá thời gian. Sau khoảng nửa canh giờ, ông Tế Thiên hút hết yêu đan xong, hư không liền lập tức đứng dậy nói, vương hậu, ta không thể ở lại đây lâu, chỉ sợ Đế Duật sẽ trở về bất cứ lúc nào. Ừ, ngươi tìm một chỗ mà trốn, đợi đến khi ta khôi phục lại năng lực sẽ lập tức giải phong ấn cho ngươi. Tạ vương hậu. Hư không nói xong, liền rời khỏi cung điện. Thị vệ canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy hư không, cũng có chút hồ nghi. Cung nữ này ở trong đó rất lâu, nếu như thấy Tử Phi tương lai xảy ra chuyện gì, chắc chắn bọn họ sẽ bị bắt về thẩm vấn. Hư không chú ý thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, khuôn mặt tức khắc trở nên nghiêm túc, quát to giáo huấn. Ngày mai là ngày vui của thái tử, các ngươi ở lại trông coi cho cẩn thận, đừng có để xảy ra sơ suất gì, biết chưa? Dạ. Bốn gã thị vệ lập tức đứng thẳng người lên, hư không vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người lại, bắt gặp Đế Dược đang đi về phía này. Mẹ nó, hư không âm thầm đổ mồ hôi lạnh, lúc đến đây, y phải mượn pháp khí của Thanh Yêu để che giấu khí tức trên người, đám lâu la còn lừa gạt được, chứ Đế Dược thì không thể nào. Từ xa, Đế Dược đã nhìn thấy một cung nữ đứng trước cửa, mắt khẽ híp lại, người kia không có vẻ gì muốn vào điện, hình như là đang giáo huấn. Đang làm gì? Hư không gặp Đế Dược đến gần, liền vội vàng nở nụ cười. Thái tử, hỷ phục đã làm xong rồi, bọn ta mới để thái tử phi mặc thử, rất là vừa người, chẳng biết thái tử có rảnh rỗi để thử qua một lần hay không, để có gì sai sót thì bọn nô tỳ cầm đi sửa lại. Đế Dược nghe tin hỷ phục đã làm xong, khuôn mặt tuấn tú tức khắc dâng lên ý cười. Vậy ngươi đem tới đây cho bổn cung thử một lần xem có vừa không? Dạ. Hư không thở ra một hơi, vội vàng xoay người muốn chạy. Nhưng mà mới đi được hai bước, đã nghe thấy người phía sau hô lên. Khoan đã, hư không cực trấn định, quay người hỏi, chẳng biết thái tử còn gì dặn dò. Người... Đế Dục hiếp hiếp mắt, y cảm thấy khí tức trên người ả cung nữ này không được bình thường, nhưng y chưa kịp làm rõ đã nghe tiếng âm Tế Thiên ở trong cung điện quát ra. Đế Dục, người mặc cút vào đây cho ta. Đế Dục nghe tiếng quát của âm Tế Thiên, khóe miệng liền cong lên, quên luôn chuyện của hư không, vội tiến vào trong. Hư không thở phào một hơi, nhanh chóng chạy đi, thế nhưng sợ Đế Dục phát hiện ra, cho nên y rất có tâm mà bảo cung nữ đưa hỷ phục tới cung điện. Ông Tế Thiên sợ hư không không lừa được Đế Dục, cho nên mới sốt ruột lừa y tiến vào. Gọi ta. Đế Dục cười cười đi tới. Đúng vậy, người mau giải trừ phong ấn trên người ta. Đế Dục, người phong ấn được ta lần này nhưng không thể phong ấn được ta mãi. Phong ấn ngươi cả đời thì có gì mà không thể, như thế ngươi mới không thoát khỏi ta. Âm Tế Thiên nhìn y, ngươi cảm thấy như vậy ta sẽ còn là Âm Tế Thiên mà ngươi biết sao? Đế Dục không trả lời nhưng cũng cởi bỏ phong ấn cho hắn. Sau một chén trà nhỏ, cung nữ ôm hỷ phục vào tới giúp Đế Dục mặc thử, nhưng lúc Đế Dục và cung nữ không để ý, đầu ngón tay Âm Tế Thiên khe khẽ giật giật, có vẻ như sắp phá giải được phong ấn. Âm Tế Thiên nhếch miệng nhìn bộ dáng vui vẻ của Đế Dục. Đế Dục thử hỷ phục xong định ngồi xuống cạnh giường thì lại bị thị vệ gọi đi có việc. Âm Tế Thiên dõi theo Đế Dục, chắc chắn y đã đi xa, mới bắt đầu hấp thụ số tư vi mà hắn vừa mới hút, với hy vọng sẽ giải được phong ấn trước khi đại điển thành thân bắt đầu. Chẳng biết là do bận bịu với hôn sự hay là chuyện che giấu yêu giới mà suốt cả đêm Âm Tế Thiên cũng không thấy Đế Dục quay về, vừa dịp để hắn có thời gian hấp thụ tu vi. Sáng sớm ngày kế tiếp, một đám cung nữ ùa vào phòng, cầm phù chú của Đế Dục, giải trừ phong ấn ở tay và chân của Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nở nụ cười lãnh diễm, chủ động mặc hỷ phục. Bọn cung nữ thấy Âm Tế Thiên phối hợp như vậy, không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Lúc thái tử âm thiếu niên này về Vạn Thú Cung, các nàng liền biết thiếu niên không tự nguyện cả cho thái tử. Nếu không, thái tử chẳng việc gì phải phong ấn tay chân của hắn lại. Mục đích quá rõ ràng, sợ là thái tử phi tương lai chạy trốn. Chuyện này người nào cũng rõ. Thế nhưng, hôm nay thái tử phi tương lai đã chủ động mặc hỷ phục, đương nhiên sẽ khiến các nàng cảm thấy kinh ngạc. Âm Tế Thiên vờ như không thấy vẻ mặt của bọn họ, đứng trước gương tự mình chỉnh chu quần áo cho tốt. Sau khi xong xuôi, hắn mới xoay người nâng hai cánh tay lên, nở nụ cười rực rỡ mỹ lệ với đám cung nữ hỏi, có đẹp không? Đám cung nữ cứ như mất hết hồn phách mà ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt. Âm Tế Thiên nhìn bọn cung nữ mất hồn, nụ cười trên khóe miệng càng tươi hơn, hỏi lại một lần nữa, ta có đẹp không? Giọng nói của hắn tự hồ mang theo ma lực, khiến biểu tình của tất cả các cung nữ trở nên cực kỳ đờ đẫn, giống như con rối bị người ta khống chế, dùng ngữ khí cứng ngắc, trăm miệng một lời đáp, đẹp. Âm Tế Thiên nhìn ánh mắt không có tiêu cự của đám cung nữ, chắc ăn bọn họ đã bị hắn khống chế, mới vừa lòng thu lại hai tay, hướng về phía cửa đi đến. Thị vệ ở ngoài cửa vừa trông thấy Âm Tế Thiên, liền tức khắc dẫn hắn tới chủ điện của Vạn Thú Cung. Sân của chủ điện có một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa chính nối thẳng tới cửa đại điện. Phát hiện Âm Tế Thiên đã đến, Đế Dục nhanh chóng tiến lại gần, dắt tay hắn. Y ngưng mắt nhìn khuôn mặt diễm lệ của thiếu niên, tán thưởng, người thật đẹp. Âm Tế Thiên lạnh lùng liếc y một cái, Đế Dục cười nói, nhưng ta lại tương đối thích khuôn mặt trước kia của người hơn. Khuôn mặt trước kia vừa có nét cuồng dã bất kham mà lại vừa tà mị gợi cảm, nhất là lúc muốn tính kế người khác, nụ cười ngoan độc ấy đặc biệt rực rỡ lóa mắt, làm y say mê đến không thể rời mắt. Đế Dục lấy một viên đan dược ra, đưa tới trước mặt hắn.

canh giữ nghiêm ngặt mọi cánh cửa thông tới yêu giới, không được để cho ai ra vào. Dạ. Chúng thần nhanh chóng biến mất khỏi quảng trường. Đế Dục sử dụng thần thức thăm dò phương hướng của ông Tế Thiên. Khi biết hắn ở ngay trên yêu tiên thai, khẽ thở phào một hơi, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Yêu tiên thai là nơi mà các đời yêu giới dùng để tế tự, cũng chính là nơi mà yêu thú ở tu chân giới phải đến khi phi thăng thành yêu tiên. Ông Tế Thiên đứng ở đó để làm gì? Cho dù hắn có thể mở ra thông đạo phi thăng, bọn đế minh cũng không thể tiến vào. Hơn nữa, hắn hẳn phải biết rằng đế minh đang ở minh ngục. Muốn đánh mở thông đạo cũng nên chọn mở cánh cửa thông tới minh ngục chứ. Lúc này, tiếng sấm trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn. Tia chớp màu tím ánh kim chạy tán loạn trong mây đen, phát ra tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt. Thân hình Đế Dực biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, người đã tới bên cạnh ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên thản nhiên quét nhìn Đế Dực cùng với chúng thần đứng xung quanh chờ vây bắt hắn, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị mê người. Tốt nhất các ngươi nên cách xa ta một chút. Đế Dực giật mình nhìn nụ cười đã quá lâu chưa được trông thấy kia. Nó chỉ xuất hiện khi ông Tế Thiên nói một chuyện mà hắn đã định liệu trước, mới có thể tà mị sáng sủa đến như vậy. Đế Dực lấy lại tinh thần. Tế Thiên, ngươi trốn không thoát đâu. Hiện tại toàn bộ yêu giới đều là người của ta. Số yêu tiên còn lại không bị ta tru diệt thì cũng bị đuổi khỏi yêu giới. Cho dù năng lực của ngươi có mạnh hơn nữa, ngươi cảm thấy chỉ với một mình ngươi có thể đối phó với mấy vạn người bọn ta sao? Ông Tế Thiên phảng phất như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn sấm sét ngưng tụ trên mây đen cười nói. Đến. Vừa dứt lời, một đạo sấm sét màu tím ánh kim đánh ầm xuống, nổ vang cả trời đất. Toàn bộ yêu giới kịch liệt rung chuyển, trên mặt đất bị nổ thành một cái khe. Đế Dực vội trụ vững hai chân. Cùng lúc đó, một cổ tê dại xa lạ lan ra khắp người. Yên ngẩng đầu nhìn ông Tế Thiên, đối phương tự như không hề bị lôi kiếp bổ trúng, vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ. Ông Tế Thiên liếc nhìn chúng thần tướng bị lôi kiếp đánh đến đứng không vững chân, nhếch môi. Không hổ là thần tướng, chịu đựng giỏi hơn tiên nhân nhiều. Thiên binh ở thiên giới, ngay cả đạo thứ nhất cửu thiên thần kiếp của hắn cũng tiếp không nổi. Chúng thần tướng nhất thời nghẹn họng, bọn họ cũng không biết lôi kiếp cư nhiên mạnh mẽ đến như vậy, mà đây chỉ mới là đạo thứ nhất, đã khiến bọn họ hai chân nhũn cả ra. Đây thật là cửu thiên thần kiếp mà tiên nhân phải độ sao? Này cũng quá sức lợi hại rồi đi, chẳng biết vương hậu của ám thần phương lúc vẫn còn là tiên nhân, làm thế nào mà có thể sống sót khi phải hứng chịu nó. Ông Tế Thiên chuyển mắt nhìn Đế Dực. Người thân là thần nhân, hẳn chưa hưởng qua mùi vị của lôi kiếp nhỉ? Thần nhân trên thần giới sinh ra liền có thần lực, bọn họ không cần độ kiếp, và cấp bậc của bọn họ được quyết định bởi ở số linh căn mà bọn họ có. Đế Dực thấy hắn cứ như bình thường, người không bị lôi kiếp ảnh hưởng. Y thân là quan thần vương tử, vẫn bị sấm sét đánh đến có chút tê dại, bởi thế ông Tế Thiên không thể không có chuyện gì được. Ông Tế Thiên chẳng thèm đáp lại, hắn mặc trên người chính là chiến giáp cực phẩm trong thần phẩm, do chính tay đế minh chế tạo ra, tất nhiên là không yếu ớt đến nỗi bị lôi kiếp ảnh hưởng. Ông Tế Thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, cười nói, đạo lôi kiếp thứ hai sắp tới. Chúng thần tướng vừa nghe, cuống quýt chạy ra xa chỗ đó ngay. Đế Dực ngẩng đầu, đập vào mắt là một đạo sấm sét màu tím ánh kim rất lớn bổ xuống tới, ầm một tiếng, rung chuyển cả đất trời. Ngay sau đó, chúng thần tướng đứng xa 10 trượng kia đều kêu lên thảm thiết, ngã xoạt ra hết. Bắn trúng bọn họ chỉ là những tia lôi điện nho nhỏ ở rìa, thế nhưng cũng đủ đáng sợ hơn lôi kiếp thứ nhất rồi. Có thể thấy được, những lôi kiếp còn lại sẽ càng kinh khủng cỡ nào. Đế Dực có chút khó chịu mà nhăn nhăn mày. Ông Tế Thiên khẽ giật giật tay chân tê cứng, thư giãn gân cốt. Nếu không phải hắn tu luyện lực linh hồn giúp hắn thoát thai hoán cốt, thì có khi hắn cũng sẽ chẳng thể nào sống qua được cửu thiên thần kiếp. Lúc này đây, tiếng nổ so với ban nãy còn to hơn rất nhiều, cái khe dưới chân lại rộng thêm một trượng, ở xung quanh cũng bắt đầu nứt thêm mấy cái khe khác. Chúng thần tướng lầm còm bò dậy, vội vàng dùng thuấn di tránh xa cái chỗ ông Tế Thiên đang đứng. Ông Tế Thiên cúi đầu nhìn phong ấn ở dưới chân, khóe miệng nhếch lên, thêm một đạo lôi kiếp nữa là đã mở được thông đạo rồi. Hắn dương mắt lên, cười nói với Đế Dực, người muốn tiếp tục ở lại độ kiếp với ta sao? Đế Dực ngước mắt nhìn lên trên bầu trời, với đầy mây đen sấm sét, y vung tay phất ngang một cái, hỷ phục đỏ thẫm, liền được một bộ chiến giáp màu lam nhạt bao quanh, tư thế oai hùng, tự như chiến thần sắp ra trận. Y vốn định nhân lúc ông Tế Thiên còn chưa độ kiếp, bắt người lại, rồi kéo hắn đến một chỗ nào đó không có ai biết đến. Thế nhưng bây giờ, trên người giăng kính lôi kiếp, vậy nên cho dù y có nhốt hắn ở bất cứ chỗ nào, thì với sức phá hoại của lôi kiếp, vẫn sẽ tìm được ông Tế Thiên, đồng thời còn khiến cho nơi giam giữ ấy bị nổ tan tành thành mảnh nhỏ, có khi liên lụy đến cả y. Hiện tại, chỉ có thể chờ cửu thiên thần kiếp đi qua. Ông Tế Thiên đột nhiên nở nụ cười. Đế Dực, ta nể tình ngươi chưa từng tổn thương ta, bởi vậy cho ngươi một cơ hội chạy trốn đó. Đế Dực hiếp mắt. Tế Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Mẹ nó, thế nhưng y lại rất thích âm Tế Thiên tự tin cuồng vọng như thế này. Âm Tế Thiên ngược lại chỉ mỉm cười không nói. Đúng lúc ấy, lôi kiếp lại một lần nữa đánh xuống. Nháy mắt, trong phạm vi 100 dặm đều biến thành bình địa. Âm Tế Thiên và Đế Dược lão đảo giật lùi vài bước, suýt chút nữa không đứng vững được mà quỳ xuống. Đột nhiên, dưới chân bỗng chói lóa ánh kim quang, hai người vừa cúi đầu nhìn liền vội vàng bỏ chạy. Âm một cái, phong ấn trên mặt đất bị giải trừ. Âm Tế Thiên nhanh chóng sử dụng thính giác, thông qua thông đạo nghe thấy tiếng hoan hô từ tu chân giới truyền đến. Tốt quá, thông đạo phi thăng đã mở ra rồi, chúng ta có thể phi thăng mà không cần lo lắng sẽ bị nổ chết. Chắc là vạn yêu chi tổ đã giúp chúng ta, nhất định phải cảm ơn ngài ấy. Nhanh lên, yêu thú có thể phi thăng, hãy đừng áp chế tu vi nữa, mau chóng tấn cấp đi. Từng tiếng kêu vui truyền vào tai Âm Tế Thiên, không khỏi khiến khóe miệng hắn cong lên nụ cười. Nghe được âm thanh này là đủ chứng tỏ Đế Dược chi giấu yêu giới ở một nơi bí mật nào đó. Hơn nữa, chỉ với một mình Đế Dược, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi là không thể nào đem cả yêu giới to lớn giấu đi được. Đế Dược nhìn phong ấn bị đánh mở, trêu đùa nói. Tế Thiên, ngươi nghĩ là sau khi đã thông phong ấn để yêu thú của tu chân giới phi thăng là có thể giúp ngươi chạy thoát khỏi đây sao? Âm Tế Thiên không dài dòng với y nữa, nếu đã mở ra phong ấn thì hắn cũng chẳng cần thiết phải ở lại nơi này lâu để tránh lôi kiếp tiếp theo đánh tới những yêu thú mới phi thăng. Lập tức hắn biến mất trước mắt Đế Dược. Đế Dược cũng không tính toán đuổi theo, y chẳng muốn chịu chung độ kiếp với Âm Tế Thiên để kết quả chính mình cũng khó toàn thân. Bây giờ y chỉ việc đợi cho Âm Tế Thiên độ kiếp xong, nhân lúc hắn suy yếu mà tới bắt người. Âm Tế Thiên sợ rằng lôi kiếp đánh xuống sẽ khiến thành trấn xung quanh nổ thành mảnh nhỏ, cho nên mới chạy vào một cánh rừng không người, chờ lôi kiếp tiếp theo. Càng về sau lôi kiếp càng lợi hại, đạo lôi kiếp thứ 6 bổ vào người hắn xong, hắn liền chống đỡ hết nổi mà quỳ rạp xuống đất. May mà trước đó hắn đã từng có kinh nghiệm độ kiếp, cho nên không đến nỗi nào. Và đạo lôi kiếp thứ 9 kết thúc, hắn cũng ngã xuống đất chẳng thể nhúc nhích, toàn thân đau đến hắn không chịu đựng nổi, tựa như cát trên đất bị xới tung cả lên, sau đó trở thành một đống bùn nhuyễn nằm bẹp dí. Qua một nén hương, mây đen tán đi, ánh dương quang chiếu rọi khắp đất trời. Đế Dược lần thứ 2 dẫn theo hơn 100 tên thần tướng xuất hiện trước mặt ông Tế Thiên, nhìn nam nhân nằm bẹp dí trên đất, cười nói: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao Tế Thiên, cho dù có độ kiếp thành công thì ngươi cũng chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta." Ông Tế Thiên cười, khàn giọng đáp: "Thế à?" Đế Dược ra dấu bảo hai tên thần tướng tiến tới nâng người dậy. Ngay lúc Âm Tế Thiên bị nâng lên, hắn cố mở to mắt nhìn hơn 100 tên thần tướng đứng ở phía sau Đế Dược, khuôn mặt tức khắc trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chúng thần tướng nghe lệnh, lập tức giết chết Đế Dược, không được chậm trễ. Đế Dược sửng sốt, phản ứng đầu tiên của y là chẳng biết có phải Âm Tế Thiên bị Cửu Thiên Thần Kiếp đánh đến ngốc rồi hay không. Thế nhưng, rất nhanh y liền nhận ra rằng tình hình có vẻ không thích hợp cho lắm, vội xoay người nhìn chúng thần tướng. Phát hiện hai mắt của bọn họ đều trống rỗng, tự hồ đã bị khống chế. Đế Dược kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên. Người! Y không biết là Âm Tế Thiên còn có bản lệnh khống chế cả thần. Âm Tế Thiên hạ lệnh lần hai. Chúng thần tướng nghe lệnh, lập tức giết chết Đế Dược, không được chậm trễ. Lúc này, hắn dùng truyền âm, cho nên toàn bộ thần tướng ở yêu giới đều trúng phải mệnh lệnh của hắn. Vừa nói xong, hơn 100 tên thần tướng phía sau Đế Dược nhanh chóng cầm trường kiếm tấn công về phía Đế Dược. Khuôn mặt y trở nên nghiêm trọng, nhón một cái đã biến mất, để lại 100 tên thần tướng đánh vào khoảng không. Âm Tế Thiên sớm đoán được tiếp theo Đế Dược sẽ làm những gì, cho nên trước bảo hai tên thần tướng dùng thứ chi đưa mình ra khỏi cánh rừng, tới đại điện tế đàn ở phía bắc vạn thú cung. Hư không vẫn như ngày thường, đang đấu phỏ mồm với Hắc Lịch, vừa trông thấy Âm Tế Thiên xuất hiện trong đại điện thì vui sướng kêu lên: "Vương hậu!" Hắc Lịch quay đầu nhìn Âm Tế Thiên, tuy khuôn mặt của hắn đã thay đổi, thế nhưng khí tức vẫn còn đó. Nó hưng phấn nhảy cuống lên: "Chủ tử!" Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn Thanh Liên đang suy yếu ngồi trong góc tường, rồi quay sang nói với hư không: "Người qua đây." "Dạ." Hư không nhanh chóng chạy tới trước mặt Âm Tế Thiên, cung kính quỳ một gối xuống. Thanh Liên khiếp sợ nhìn cảnh trước mắt, hắn không biết là sư phụ còn phải quỳ gối với đệ tử nữa đấy. Thân phận thật sự của Âm đạo hữu là gì? Sao vừa rồi hư không trưởng lão lại gọi hắn là vương hậu? Âm Tế Thiên đặt tay lên óc hư không, sử dụng thần lực nhanh chóng phá giải phong ấn trong người hư không. "Người mau mau điều tức đi, một lát nữa Đế Dược sẽ tới đây đấy." Hư không liền ngồi xuống đả tọa. Khi Đế Dược xuất hiện trước đại điện, tức khắc bị 49 con thần hồn thú canh giữ nơi này cản lại. Sắc mặt y đầy vẻ lạnh lùng, phóng thích ra uy áp cực lớn, đẩy lùi bọn nó. bọn thần hồn thú run rẩy, từ khí thế lẫm liệt của một cự thú, nháy mắt biến thành dáng vẻ run rẩy cuộn tròn của yêu thú mới sinh. Chúng thần tướng tới sau cũng bị linh áp của đế dược ảnh hưởng, bước chân chỉnh tề lập tức trở nên hỗn độn, ngã trái ngã phải, ngay cả kiếm cũng cầm không vững. Âm Tế Thiên thấy ảnh hưởng của uy áp có nguy cơ khiến chúng thần tướng thanh tỉnh, liền vội vàng sử dụng lực linh hồn, thông qua giọng nói, lần thứ hai thét lên ra lệnh. Chúng thần tướng nghe lệnh, lập tức giết chết đế dược. Chúng thần tướng rùng mình, một lần nữa bị khống chế, xách kiếm đánh về phía đế dược. Đế dược trốn trái trốn phải, thả uy áp bao phủ cả đại điện. Âm Tế Thiên dùng linh hồn lực tạo nên một cái lá chắn bao lại bản thân, hư không, thanh liên và hắc lịch, đồng thời không ngừng ra lệnh cho chúng thần tướng công kích về phía đế dược. Hắn nhìn đế dược chỉ mãi lo trốn tránh, cười lạnh nói, đế dược, bọn họ đã bị ta khống chế rồi, cho dù ngươi có thả ra uy áp lớn thế nào đi chăng nữa, cũng không có tác dụng gì đâu. Đế dược liếc mắt nhìn hắn, ta quá coi thường ngươi rồi, Tế Thiên. Hiện tại mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Âm Tế Thiên lạnh lùng, thế nhưng nếu không nhờ vào đó, năm xưa ta cũng chẳng có cơ hội thả đế minh ra được. Đế dược nghe vậy, sắc mặt tức khắc trầm xuống, y khẽ đảo mắt qua chúng thần tướng, rồi đột nhiên từ trong cơ thể tỏa ra một cổ uy áp cường đại, đánh mạnh về phía chúng thần tướng, lập tức đánh vỡ thức hải của bọn họ. Âm Tế Thiên nhìn một đám người dần dần ngã xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười tà ác, tựa hoa cà độc dược, vừa hấp dẫn người khác lại rất có lực sát thương. Đế dược từng bước đi đến gần Âm Tế Thiên đang suy yếu dựa vào trên tường nói, vẫn là câu đó, ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Hắc lịch vọt tới trước đế dược, không cho phép ngươi thương tổn chủ tử. Đế dược phất tay một cái, dễ dàng khiến hắc lịch văng ra, đập lưng vào tường. Âm Tế Thiên nhìn hắc lịch rơi phịch xuống đất, không khỏi nhăn mày. Đế dược dừng lại trước mặt Âm Tế Thiên. Tế Thiên, ta cho ngươi thêm một cơ hội tự nguyện đi theo ta, nếu không đừng trách ta dùng biện pháp mạnh để áp chế. Nghe vậy, Âm Tế Thiên liền bật cười ra tiếng, nhưng tức khắc hắn thu liễm lại tiếu ý, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đế Dược nói, Đế Dược, ta cũng cho ngươi một cơ hội để chạy trốn, nếu không đừng trách ta vô tình. Đế Dược thấy hắn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ánh mắt trầm xuống, hai tay nhanh chóng vẽ nên một đạo phù ấn, sau đó đánh thẳng về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhíu nhíu mắt nhưng vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, có đạo ánh sáng bạc xẹt ngang, phịch một tiếng, phong ấn bị bổ cho dập nát. Thái tử Đế Dục, có vẻ ngài đã quên mất sự tồn tại của tiểu nhân thì phải. Hư không cầm trên tay một thanh trường kiếm màu đen, ngã ngớn nhìn Đế Dục. Đế Dục chuyển mắt xem hư không, cười lạnh một tiếng, sau đó lại trở về bên người Âm Tế Thiên. Hành vi này rõ ràng là không để hư không vào mắt. Hư không giận dữ, giơ thanh trường kiếm lên đâm mạnh về phía Đế Dục, mắt thấy sắp xuyên thủng vào yết hầu Đế Dục. Nói thì chậm, nhưng chuyện lại xảy ra rất nhanh, chợt có tia sáng tím lóe qua, loảng xoảng một tiếng, trường kiếm trong tay hư không bị cắt gọn thành hai nửa. Hư không chẳng chút quan tâm, quẳng chúng nó qua một bên, trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn khi không cầm thanh kiếm mình thích nhất ra, nếu không cũng sẽ bị quan thần kiếm chém gãy. Bất quá, trên đời này trừ ám thần liêm ra, liền không còn bất cứ thần khí nào có thể chống lại nó. Đế Dục trừng mắt lên, một cổ lực lượng cường đại vô hình bắn ra, thẳng áp về phía hư không. Nguyên bản hư không đã không phải là đối thủ của Đế Dược, đụng phải cổ lực lượng này, khó lòng phòng bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị nó đánh bay ra ngoài. Thanh Liên ngồi ở một góc hẻo lánh, nhìn cảnh này mà hai mắt trợn tròn, từ đầu đến đuôi hắn hoàn toàn không hề thấy Đế Dược ra tay, vậy mà cả đám người cư nhiên bị y đánh bại sạch. Đế Dược chuyển mắt sang nhìn chỗ Âm Tế Thiên ngồi, nào ngờ nơi ấy đã không còn bóng người. Y nao nao, ngay sau đó có một cổ uy hiếp xẹt tới. Đế Dục mạnh xoay người, nâng quan thần kiếm lên đỡ. Keng một tiếng, hai thanh thượng cổ thần khí giao nhau, linh lực cường đại dao động, khiến cả tòa đại điện đều rung chuyển. Ai trong thần giới cũng đều biết Âm Tế Thiên có sức lực lớn vô cùng, có thể tiếp được một bộ của hắn là phải cố hết cả sức. Cho nên, lúc Đế Dược cản lại thần khí của hắn xong, hai tay đã tê rần rần, mặt đất dưới chân bị ép đến lồi lõm móp méo, có thể thấy được sức lực Âm Tế Thiên lớn đến nhường nào. Đồng thời, y cũng thầm cảm thấy may mắn khi mình cầm trên tay chính là quan thần kiếm. Chỉ cần Âm Tế Thiên dùng sức càng lớn, thần khí trong tay Âm Tế Thiên càng dễ bị gãy lìa, bởi vì chỉ có ám thần liên mới có thể địch lại nó được. Âm Tế Thiên phát hiện thí thần bị nứt ra một cái khe, liền vội vàng thu hồi nó vào trong những không gian, sau đó vụt chạy ra xa 10 thước. Trong lòng Đế Dục thập phần kinh ngạc, thân thể Âm Tế Thiên cư nhiên khôi phục nhanh đến như vậy. Y triêu tức nói, định dùng tay không đánh với ta à? Âm Tế Thiên thản nhiên nói, ta là đang làm rõ một chuyện thôi. Chuyện gì? Chỉ có ám thần Liêm mới có thể đối phó với quan thần kiếm trên tay ngươi. Đế Dục nói, cái này là chuyện quá rõ ràng rồi còn gì. Ông Tế Thiên nhếch môi cười. Ngươi có muốn biết năm xưa ta đã giải trừ thượng cổ phong ấn, thả đế minh từ tà ma chi địa ra bằng cách nào hay không?